Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 168, Ngô Đình Khải ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt khách khứa ngây ngốc nhìn mặt Ngô Đình Khải không có biểu cảm nào. Bọn họ đã tê cứng người. Ngô Đình Khải này không sợ trời không sợ đất. Ai dám bóp cổ con cháu nhà họ Trần trước mặt nhà họ Trần. Trước mặt cao thủ nhà họ Trần. Cũng chỉ có anh. Người nhà họ Trần nhìn Ngô Đình Khải đi tới. Đầu ù ù, sao anh dám? Sao anh dám làm vậy? Anh không thấy cả nơi này bị nhà họ Trần khống chế rồi à? Trần Cơ Hành thân là người thừa kế. Khống chế cảm xúc rất tốt. Rất nhanh, ông ta đã tỉnh lại từ ngạc nhiên. Ông ta giận dữ gào lên. Ngô Đình Khải, buông Trần Kinh Châu ra. Hôm nay, mục tiêu chúng tôi là nhà họ Lý. Không liên quan gì đến cậu. Bây giờ, anh buông nó ra. Tôi có thể tha cho cậu. Nói xong, Trần Cơ Hành tức giận nhìn những võ sĩ nhà họ Trần bên cạnh Trần Kinh Châu một cái. Những đồ vô dụng này lại bị dọa đến lùi về sau. Cả dũng khí đối diện với địch cũng không có. Nhưng ông ta có thể hiểu cho những võ sĩ bình thường này. Vì ánh mắt ban nãy của Ngô Đình Khải, cho dù là ông ta cũng dùng mình. Ông ta là nhân vật thứ hai Thục Châu. Quyền lực vô cùng. Gặp được rất nhiều võ sĩ mạnh mẽ. Những võ sĩ liều mạng cũng rất nhiều. Nhưng không một ai có thể khiến ông ta dao động như Ngô Đình Khải. Cùng lúc, tay sau lưng ông ta phát tín hiệu liên tục. Ra hiệu võ sĩ cao cấp của nhà họ Trần di chuyển qua đây. Thả Ngô Đình Khải đi. Không đời nào. Đối với thanh niên trẻ khiến mình. Khiến nhà họ Trần bị người ta chửi mắng này, ông ta rất muốn nhốt anh 100 năm. Giày vò anh mỗi ngày. Ngô Đình Khải nhìn Trần Cơ Hành bày mưu lập kế. Cười, nụ cười của anh lúc này không có chút đẹp đẽ chỉ có sự hung ác. Tự cho mình là đúng. Bệnh di truyền của nhà họ Trần sao? Anh di chuyển ngón tay cái. Đè chặt cổ họng Trần Kinh Châu. Khiết Nhan đang ở đây. Anh không thể để con bé nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, anh điều chỉnh góc độ, dùng bóng lưng mình che đi cơ thể Trần Kinh Châu, cũng che đi biểu cảm của anh ta. Vì, vẻ mặt hoảng sợ của Trần Kinh Châu lúc này sẽ trở nên hung dữ. Làm xong những thứ này, Ngô Đình Khải cười xấu xa. Đợi chút, anh ta nói sai, vẫn chưa nhận phạt, vừa dứt lời, anh ra tay nhanh như chớp, đấm vào cánh tay trái của Trần Kinh Châu. Giác! Một âm thanh nhỏ vang lên. Âm thanh này rất nhỏ. Lọt vào tai nhà họ Trần lại như tiếng sấm nổ. Bọn họ biết. Một đấm này. Chắc chắn tay của Trần Kinh Châu sẽ đứt. To gan. Hỗn xược. Nhóc con. Tìm chết à. Buông Trần Kinh Châu ra. Cậu muốn chết sao? Người nhà họ Trần sốt ruột nhìn cánh tay bị đứt lủng lẳng của Trần Kinh Châu. Nhất định Trần Kinh Châu rất đau khổ. Nhưng vào lúc đau khổ thế này. Anh ta vẫn thể hiện bản lĩnh của nhà họ Trần. Không kêu một tiếng. Trần Kinh Châu thế này. Hay lắm. Sau đó, người nhà họ Trần giận dữ nhìn Ngô Đình Khải. Nổi cơn tam bành. Sao? Sao anh dám? Làm sao anh dám? Đối mặt với nhiều cao thủ nhà họ Trần như thế. Anh nghĩ có thể thoát khỏi đây sao? Sức anh mạnh thì sao? Vợ của anh thì sao? Con của anh nữa? Phải coi thường nhà họ Trần đến thế nào mới dám làm ra chuyện điên rồ như vậy. Nhìn vẻ kích động của người họ Trần. Ngô Đình Khải chề môi. Vậy là hết rồi. Ha ha. Đây chỉ mới bắt đầu. Anh nhanh chóng ra chân. Đá lên chân của Trần Kinh Châu. Rắc rắc. Lại là tiếng rắc rắc lọt vào tai mọi người. Nghe tiếng này. Người nhà họ Trần không nhịn được mà rung mình. Bọn họ sợ hãi nhìn Ngô Đình Khải. Nổi da gà, người này quá độc ác, ra tay mà mắt không hề chớp, ực ực, nhiều võ sĩ nhà họ Trần nuốt nước bọt, cảm giác lo sợ trong lòng tăng lên, Trần Cơ Hành tức giận nhìn những võ sĩ lùi về sau liên tục. Ông ta gào, khốn nạn, tôi bảo cậu dừng tay, cậu nghe thấy không, nói xong, ông ta vẫy tay, nói, người đâu, giết cậu ta, dừng tay. Ông ta vừa dứt lời đã có người lên tiếng ngăn chặn. Một người trung niên giận dữ đi qua sảnh lớn đến bên sảnh phải. Người đến mang khí chất quyết đoán. giọng nói dày dạn. Thằng hai, em làm gì vậy? Trần Cơ Hành thấy người ngăn mình là em trai thì nổi giận. Thì ra, người lên tiếng ngăn cản là em trai thứ hai của Trần Cơ Hành, Trần Anh Kiệt. Trần Anh Kiệt lao tới, gào lên, anh cả, anh làm gì vậy? Kinh Châu còn đang chon tay cậu ta. Trần Kinh Châu là con trai Trần Anh Kiệt. Trần Cơ Hành trầm giọng nói, nếu như để mặc cậu ta huy anh hoang tiếp, Kinh Châu sẽ chịu nhiều tổn thương hơn. Sở với như vậy, chi bằng để nó chấp nhận số mệnh. Trần Cơ Hành sầm mặt xuống, rất kiên quyết. Trần Minh Xuyên đứng từ xa thấy cảnh này cũng không ngăn cản. Ông ta thấy một dòng họ thịnh vượng phải có một người dẫn đầu cứng rắn. Nhà họ Lý hôm nay chính là bài học tốt. Trần Anh Kiệt gào lên, không được, em chỉ có một đứa con trai. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Ngô Đình Khải, giận dữ, buông con trai tôi ra, tôi giữ cậu bình an. Chấm, nếu không, tôi giết sạch nhà cậu, không chỗ chôn thân. Những lời độc ác này lọt vào tai người khác chắc chắn có hiệu quả. Lọt vào tai Ngô Đình Khải, không đủ gãi ngứa. Trên chiến trường, từng có nước địch đe dọa Ngô Đình Khải, muốn để anh chết tại đó, muốn bước qua Hoa Hạ ngay, gặp thành, giết hết toàn bộ, muốn để nhân dân Hoa Hạ mặc đồ tang, cử hành quốc tang. Sau đó, vào một tiếng sau khi chiến tướng nước địch nói ra câu đó, Ngô Đình Khải mang theo một nhóm chiến tướng, giết vào trận địch, đánh vào doanh trại của chiến tướng nước địch, khiến cho chiến tướng đó quỳ hướng mặt về Hoa Hạ 3 ngày 3 đêm. Vì Ngô Đình Khải không hề sợ đe dọa. Sau khi Trần Anh Kiệt nói ra câu đó, Ngô Đình Khải dùng tay khác nắm lấy tay phải của Trần Kinh Châu. Anh nhìn Trần Anh Kiệt cười xấu xa. Vậy sao? Nói xong, tay dùng sức, phút chốc, động tác vùng vẫy của Trần Kinh Châu trở nên kịch liệt. Anh ta vùng vẫy liên tục, muốn thoát khỏi cánh tay của Ngô Đình Khải. Tiếc là tay của Ngô Đình Khải như sắt thép khiến anh ta không thể chạy thoát. Mắt Trần Kinh Châu mờ dần, khóe mắt không ngăn được nước mắt. Mặt anh ta, người anh ta, mồ hôi tuôn xối xả, ướt đẫm cả sơ mi. Anh ta hối hận ngông cuồng ban nãy của mình, hối hận chọc vào sát thần. Bây giờ anh ta chỉ có một cảm giác, đau, đau khắc cốt ghi tâm. Anh ta cảm giác toàn thân chỗ nào cũng đau như đang ở trong địa ngục vô biên. Trái phải, trước sau, trên dưới, chỗ nào cũng đau, không thể thoát được, không thể tư xê chối sự đau đớn này. Lúc này, Trần Kinh Châu chỉ muốn ngất đi. Rắc rắc rắc, một loạt âm thanh vang lên khiến người khác hãi hùng khiếp vía. Đây là muốn phế Trần Kinh Châu hoàn toàn sao? Trần Anh Kiệt thấy Ngô Đình Khải ra tay ác hơn, nhất thời đau đớn khôn nguôi. Ông ta chỉ vào Ngô Đình Khải, nước dãi bắn tung tóe. Thằng nhãi, tôi giết cả nhà cậu, giết cả nhà tôi, ha ha, rắc rắc cách chương.